Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 1, Sơ Lâm. Hoa Hạ, to hạp thành phố, đêm khuya một cái hẻo lánh trong ngõ hẻm. Trống rỗng, ngoại trừ tùy chỗ ném loạn rác dưới cùng một cái có chút gì xét thùng rác. Còn lại cái gì đều không. Thỉnh thoảng thổi qua một trận gió nhẹ, mang theo những đất kia thượng mảnh giấy. Trong lúc bất chợt, trong ngõ nhỏ cuồng phong gào thét, trên trời lại không khỏi xuất hiện một cái hắc động. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên trong rơi xuống pool, gắng gượng đập vào trên mặt đất, mang theo một phen bụi mù. Chỉ thấy người kia một thân cả người trần truồng, trên người tùy ý có thể thấy một ít sâu đủ thấy xương vết thương, khắp người máu tươi. Bất quá kỳ quái là, không một chút thời gian, kia nhân vết thương trên người liền nhanh chóng khôi phục như cũ. Nhân cũng tỉnh lại, mẹ nhà nó, đây nên chết đi bá. Thua cũng thua, cuối cùng trả lại cho ta tới một chiêu như thế. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, phỏng chừng không chết cũng phải bị thương nặng. Người này dĩ nhiên chính là vừa mới ở Ma Vô Điện, ảnh vũ trụ biến mất Sabo. Hắn cũng không nghĩ tới, Thanos gãy tay lại còn có thể nổ Power Gem cùng Soul Gem. Khiến cho hắn không chỉ có bị hai khỏa Infinity Gem tự bạo lực lượng đánh vào, còn bị cuốn vào rồi không gian loạn lưu bên trong. Bất đắc dĩ, Sabo chỉ có thể vội vàng đệ trình nhiệm vụ chính tuyến. Ở không gian loạn lưu chi trung tuyển chọn rồi xuyên việt xuống một thế giới. Bất quá cả người cũng bị làm phá lệ chật vật. Nhìn mình trần truồng thân thể. May không người, nếu không một đời anh minh liền muốn phá hủy. Sabo tâm niệm vừa động, nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ nano chiến giáp mặc vào người. Hắn cũng không có ở bên trong không gian giới chỉ chuẩn bị cái gì quần áo. Chỉ có thể muốn dùng nano chiến giáp ứng cho rồi. Bất quá nano chiến giáp có thể tùy ý biến hóa hình thái, ngụy trang thành phổ thông quần áo cũng không thành vấn đề. Đinh, xuyên việt thành công, hoan nghênh ký chủ đi tới thế giới Super Seminary. Bởi vì quá trình chuyển kiếp phát thành ngoài ý muốn, không thể là ký chủ an bài thân phận. Đinh, nhiệm vụ hệ thống đổi mới, ngẫu nhiên trận doanh phân phối, Hoa Hạ trận doanh, chúc ký chủ xuyên việt vui vẻ. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Sabo nhướng mày một cái. Này xuyên việt vũ trụ cũng là càng ngày càng biến thái. Marvel vũ trụ cũng còn khá, ít nhất hắn không gặp phải nguy hiểm lớn gì. Nhưng này thế giới Super Seminary, đây chính là biến thái một nhóm, hắc khoa kỹ đông đảo. Lấy hắn bây giờ thực lực, ở chỗ này tối đa cũng là có thể tự vệ thôi. Không, có lẽ ngay cả tự vệ đều làm không được đến. Thế giới Super Seminary nhưng là có thần tồn tại. Đó cũng không phải là giống như Marvel trong vũ trụ lôi thần loại này tồn tại. Cái thế giới này thần có thể biến đổi quá nhiều. Tử thần các, thiên sứ chi vương Kesa, Fallen Angel Morgana, The Chronekeeper Julian, Thái Dương thần, thượng cổ tà thần Hoa Diệp chờ chút. Từng cái thực lực đều hết sức đất đáng sợ. Hơn nữa cái thế giới này khoa học kỹ thuật cũng hết sức đáng sợ. Ngay cả thần cũng là có thể tạo ra. Chớ đừng nhắc tới hơn thần bí hư không động cơ, cũng có thể cục bộ sửa lại thế giới. Các, Kesa cũng có năng lực chế tạo. Này bằng với là biến hình Reality Gem. Còn có những thí thần vũ đó, cũng giống vậy không thể khinh thường. Đối mặt như vậy một thế giới, Sabo tự nhiên phải cẩn thận một chút. Bất quá nguy hiểm cũng giống vậy đại biểu cơ hội. Nếu là ở cái thế giới này phát triển được đầy đủ lời nói, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tiến bộ một bước dài. Dù sao vô luận là hư không động cơ, hay lại là thần thể kỹ thuật, hoặc là siêu cấp người máy, cũng có thể tăng lên Sabo thi thể. Ký chủ khuôn mẫu, ký chủ, Sabo não vực mở mang độ, 35% huyết mạch, long tộc, huyết mạch thuần độ, 51%, công pháp, chakra tinh luyện thuật, hóa long quyết, ý niệm tu hành thuật, băng chi đấu pháp thể chất, thần long thân thể, đời thứ ba thần thể, siêu cấp người máy, bất bại thể, hư không chi lực, phản hư không chi lực. động sát chi nhãn, chữa trị, tịnh hóa, hỏa diễm năng lực đặc thù, Iron năng lực, niệm lực, Haki, Chakra, Iron Man thiên phú đồ dùng biểu diễn, không gian giới chỉ, sát lục chi tâm, trí nhớ đọc đến tồn chữ khí, mỹ thực gia khăn trải bàn, tiên đậu sao 1, 1 sao chỉ định đồ dùng biểu diễn thẻ sao 1, năng lực sao chép thẻ sao 1, Suna Suna Nomi Fruit, Thread Fruit, Magu Magu Nomi Fruit, Isi Isi Nomi Fruit, bí pháp thủ sáo, hàn ảnh rút số cơ hội, 4 hệ thống chi nhánh, kình thiên, kim cương biến hình, hệ thống thuộc tính lại thay đổi, nhìn dáng dấp, theo thế giới biến hóa, hệ thống sẽ tự đi thay đổi thuộc tính biểu hiện, lúc trước một ít rút được kỹ năng toàn bộ đều biến thành siêu cấp người máy. Đây cũng là rất có thú. Chữa trị, tịnh hóa cùng hỏa diễm siêu cấp người máy hẳn là thoát thai từ kỹ năng kiên nghị vịnh thán điệu. Tịnh hóa cùng liệt diễm phong bạo. Này ba loại năng lực cũng không tính là mạnh. Sabo ngược lại cũng không thèm để ý. Nhưng bất bại thể, hư không chi lực, phản hư không chi lực cũng không giống nhau. Bất bại thể siêu cấp người máy xuất xứ từ nắp luân skill bị động. Cùng cái thế giới này nhân vật chính cắt tiểu luân như thế. Mà hư không chi lực cùng phản hư không chi lực hẳn là do The Prophet of the Void kỹ năng hư không? Triệu hoán diễn biến tới. Đây cũng là để cho Sabo có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản không có bị hắn coi trọng kỹ năng. Bây giờ lại trở nên cường hãn như vậy. Phản hư không có thể là có thể lật đổ bảo toàn năng lượng. Đây chính là ngân hà lực độc có năng lực. Có thể áp chế ám năng lượng sử dụng. Mà hư không chi lực hẳn cùng kia hư không thế giới có liên quan. Có lẽ cùng kia hư không động cơ cũng có chút quan hệ. Cụ thể như thế nào? Còn phải Sabo chính mình tìm tòi. Mà hắn thân thể cũng biến thành giống như là đời thứ ba thần thể thần long thân thể. Điểm này đảo không ngoài ý. Thân thể của hắn vốn là cường hãn. Có thể so sánh đời thứ ba thần thể ngược lại cũng không kỳ quái. Mà đời thứ ba thần thể trên còn có đời thứ tư thần thể. Đây chính là cơ hồ giống như là thân bất tử tồn tại. Kesa bị Morgana, các liên thủ phá hủy. Thế nhưng chỉ chẳng qua là phá hủy nàng thân thể mà thôi. Kesa nắm giữ đời thứ tư thần thể. Cho dù thân thể bị tạc là sơ cấp nhất nguyên tử. Cũng có thể giữa hai bên lần nữa xác định vị trí tụ hợp. Kesa vẫn có thể sống lại. Chẳng qua là trên thời gian vấn đề thôi. Như vậy khoa học kỹ thuật, Sabo tự nhiên rất là mong đợi. Bất quá bởi vì xuyên việt vấn đề, hắn còn phải trước giải quyết thân phận của mình vấn đề. Dĩ nhiên, cũng phải hiểu một chút cái thế giới này tin tức. Cũng không biết khoảng cách người ngoài hành tinh giáng lâm địa cầu còn có thời gian bao lâu. Hắn cũng phải sớm làm chuẩn bị mới được. Mà lần này, hệ thống đưa hắn phân phối ở Hoa Hạ trận doanh. Ngược lại cũng không tệ. Mặc dù nhưng cái này Hoa Hạ cũng không phải là hắn ra đời cái đó Hoa Hạ. Nhưng đối với Sabo mà nói, cũng coi là một loại tâm linh gửi gắm. Canh giữ Hoa Hạ, Sabo tự nhiên nguyện ý. Bất quá hắn bây giờ dáng vẻ cũng có thay đổi mới được. Dù sao vốn là thân thể chính là một người ngoại quốc bộ dáng. Nếu trở lại khác thời không Hoa Hạ, vậy liền lấy chính mình kiếp trước bộ dáng ở cái thế giới này sống được đi. Sabo tâm niệm vừa động, cả người bộ dáng liền bắt đầu đại biến. Khôi phục kiếp trước tướng mạo, bình bình phàm phàm tướng mạo, tóc đen mắt đen. Cái này làm cho Sabo ngược lại không do hồi tưởng lại một ít chuyện cũ. Đáng tiếc không biết lúc nào, hắn có thể đủ chân chính trở lại thuộc về hắn cái thế giới kia đi. Đi ra ngõ hẻm, đi tới chủ trên đường, nhìn người đến người đi đường phố, những thứ kia Mercedes-Benz ở lối đi bộ xe hơi còn có những thứ kia cửa hàng trên bảng hiệu chữ Trung Quốc, Sabo trong lòng mơ hồ có một tia về nhà cảm giác. Loại cảm giác này ngược lại cũng không ỉ lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.